Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, tao ngộ. Lắc đầu, Wanda đem điều này rất kéo ý tưởng đuổi ra ngoài. Đường đường chí tôn pháp sư, hắc ám thời không tử địch, nàng làm sao có thể sẽ có hắc ám thời không ma lực. Đứng dậy quần áo nón này quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chuẩn bị đi tìm Phương Vấn. Làm cho hắn nhìn mình hỗn độn ma pháp, nhất định biết thất kinh. Wanda Mỹ từ từ nghĩ đến, đây là một loại tật bệnh. Milton cũng là người, bọn họ chỉ là được một loại tật bệnh, mà chúng ta ốc tân phòng thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn híp mắt ngẩng đầu nhìn màn ảnh TV trong đang ở truyền tin tức. Tẩy rửa biến chủng gen tễ thuốc, giải dược, thật là chuyện tiếu lâm. Phương Vấn cười lạnh tự nói. Tin tức người phát đang ở thẳng thắn nói cái này bọn họ xưng là giải dược tễ thuốc. Có thể tẩy rửa biến chủng gen tễ thuốc. Thế nhưng theo Phương Vấn biết, loại thuốc này đối với tư cấp Milton căn bản là không có cách làm được hoàn toàn tẩy rửa biến chủng gen. Tư cấp Milton cường đại dường nào? Trong phim ảnh, ước chừng 4 cái giải dược cắm ở Magneto trên người. Nhưng là đến rồi phim nhựa phần cuối. Lão Magneto vẫn là có năng lực. Cái này đủ để chứng minh loại này hay là giải dược bất quá là có thể tẩy rửa cấp thấp Milton năng lực. Đối với cao cấp Milton, tối đa làm được áp chế. Cũng không biết Jean trở lại chưa. Các loại Wanda thức tỉnh phải đi học viện nhìn một cái. Professor X Phương Vấn là nhất định phải cứu. Vị lão nhân này là Milton bỏ ra nhiều lắm. Cho dù Phương Vấn không phải Milton, vẫn như cũ không trở ngại Phương Vấn đối với hắn tôn kính. Nhân loại cùng Milton ở chung hòa thuận thế giới hòa bình đáng giá vị lão nhân này tận mắt chứng kiến. Phương, nhìn cái gì chứ? Quen thuộc hương khí đập vào mặt. Không cần nhìn Phương Vấn cũng biết là Wanda. Này cổ nhàn nhạt cây oải hương hương. Độc chúc với Wanda. Biến chủng gen tẩy rửa tễ thuốc mày phát ra ngoài. Milton gần đối mặt một lần lớn dung chuyển lớn. Phương Vấn xem TV. Cũng không quay đầu lại nói rằng. Cái gì? Tẩy rửa biến chủng gen tễ thuốc. Loại này gen tầng thứ tễ thuốc bọn họ là làm sao làm được? Wanda cũng là khoa học gia. Càng rõ ràng hơn liên quan đến gen tầng thứ tễ thuốc là biết bao khó có được. Huống là loại này tẩy rửa gen tễ thuốc. Có một gọi Jimmy biến chủng tiểu hài tử. Năng lực của hắn là ức chế chu vi Milton năng lực. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn đi giúp giáo thụ sao? Wanda đối với X học viện cảm quan tốt. Một cách tự nhiên sẽ nghĩ tới đi trợ giúp giáo thụ. Đương nhiên phải giúp. Lần này là Milton lớn nhất nguy cơ. Đồng thời cũng là một lần kỳ ngộ. Một lần nhân loại cùng Milton sống chung hòa bình gặp nhau. Phương Vấn ánh mắt thâm thúy. Chậm rãi nói rằng, cùng Ancient One pháp sư cáo biệt, chúng ta đi học viện. Tốt, ngoặc kép, X học viện, Jean ly khai. Phương Vấn cau mày dù gì nói. Đúng vậy, Jean mới vừa rời đi. Bất quá ta nghĩ ta biết nên đi nơi nào tìm nàng. Professor X sắc mặt ngưng trọng nói. Phương Vấn đến như một cái cường tâm châm, cho Professor X rất lớn cổ vũ. Phoenix Force đối kháng phương pháp ta có một ít manh mối. Nhưng còn chưa hoàn thành. Sẽ đi ngay bây giờ tìm nó. Ta không có nắm chắc bảo hộ ngươi. Phương Vấn ý đồ khuyên bảo Professor X không nên đi. Như vậy có thể để tránh cho trước giờ chống lại Phoenix. Không được. Chuyện này nguyên vu ta. Ta nhất định phải tới. Giáo thụ kiên quyết nói rằng. Thấy Professor X thái độ kiên quyết. Phương Vấn cũng sẽ không khuyên hắn, ta cũng đi. Phòng ngừa Phoenix nổ tung. Professor X gật đầu. Không có ngăn cản. Phoenix là Omega cấp 5 Milton. Mà Phương Vấn sức chiến đấu cũng không thua gì cấp 5 Milton. Có Phương Vấn ở, có thể tránh khỏi rất nhiều ngoài ý muốn. Phương, ngươi tùy tiện nhúng tay chuyện này đối với ngươi sẽ không sản sinh tác dụng phụ sao? Ororo có chút lo lắng hỏi. Phương Vấn lắc đầu, không quan hệ. Magneto đang ở tổ chức Milton. Ý đồ tổ kiến ra một chi Milton quân đội. Lúc này tuy là vẫn chưa tới The Avengers ra mặt thời điểm. Nhưng ta xuất thủ, sẽ không có người nói gì. Vậy là tốt rồi. Chúng ta từ lúc nào xuất phát? Logan dồn dập nói rằng. Xem ra rất lo lắng Jin. Hiện tại, Professor X nói xong. Xe đẩy hướng phía môn đi ra ngoài. Ororo cùng Logan vội vàng đuổi kịp. Wanda ngươi lưu lại. Phương vấn đối với một bên vẫn không nói gì. Wanda nói rằng. Tốt, Wanda cũng biết mình không thích hợp xuất hiện. Hỗn độn lực cùng Phoenix Force gặp mặt liền đánh thiết định quá thao đàn. Nàng nếu như đi, vậy thì không phải là nói chuyện, mà là trực tiếp khai chiến. Ân, Phương vấn gật đầu, bước nhanh đuổi kịp ba người. Wanda hai tay giao thoa, 10 ngón tay khấu chặt, nhìn Phương vấn bóng lưng rời đi. Đáy mắt có một biến hóa không ra lo lắng. Nhất định phải không có việc gì à. Phương, chiến cơ từ sân bóng rỗ trực tiếp cất cánh. Bay về phương xa, mục đích Jin ra. Xem ra, chúng ta có đối thủ. Phương vấn bĩu môi, nhìn về phía trước Jin ra đứng ở cửa người nói. Professor X nhãn thần đông lại một cái. Ánh mắt dừng hình ảnh ở cái kia mang mũ giáp trên người ông già. Cha, người đã đến rồi. Magneto khẽ cười một tiếng. Đi tới nói rằng, đừng làm trở ngại ta. Giáo thụ giọng nói hiếm thấy mang theo lãnh ý. Hiển nhiên là đối với Magneto cắm cảm thấy được rất khó chịu. Chắc là ngươi đừng làm trở ngại ta. Lão già này, người kia ta không cảm ứng được hắn thay đổi loại năng lực trình độ. Dạ hành nữ, nhân đi tới Magneto bên người. Nhìn đứng ở trước mặt nhất Phương Vấn nói rằng. Magneto liếc nhìn Phương Vấn. Nhãn thần Vivi ngưng tụ, hắn không phải Milton. Chớ chọc hắn, dạ hành nữ nhân sửng sốt, luôn luôn tâm cao khí ngạo. Hành sự không cố kỵ Magneto dĩ nhiên để cho mình chớ chọc một cái không phải Milton nhân. Bảo vệ cửa, đừng làm cho bất luận kẻ nào đi vào. Magneto đối với dạ hành nữ nhân, Juggernaut, con nhím đám người nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Professor X đối với Phương vấn đám người nói. Hai người cùng nhau đi vào Jin trong nhà. Chúng ta không đi vào sao? Logan xem nói với Phương vấn. Rõ ràng Jin đang ở bên trong. Chính mình lại không có cách nào đi vào. Đừng có gấp. Phương vấn trả lời một câu. Nên đi vào thời điểm ta sẽ nhường các ngươi đi vào. Logan ngươi đừng lo lắng. Phương biết nhìn chằm chằm bên trong nhất cử nhất động. Ororo từ Professor X nơi đó hiểu được một ít về Phương vấn năng lực tình huống. Biết hắn có thể nắm chặt tình huống bên trong. Logan thấy vậy cũng không thèm nói. Nhắc lại, chỉ là bắp thịt toàn thân buộc chặt. Tùy thời chuẩn bị vọt vào trong phòng. Đối diện dạ hành nữ nhân đám người ánh mắt đều dừng lại ở Phương vấn trên người. Magneto để cho bọn họ chớ chọc hắn không có nghĩa là người này sẽ không đối với bọn họ động thủ. Cẩn thận một chút tốt nhất. Phương vấn nhắm mắt lại. Tâm thần lắng đọng ở tinh thần lực trong. Khống chế được tinh thần lực dựa theo quyển kia sách ma pháp ghi chép. Hướng về trong phòng tìm kiếm. Ông, vừa mới tiếp xúc phòng ở. Một hơn xa Phương vấn tinh thần lực trực tiếp đem Phương vấn dò tới tinh thần lực nát bấy. Mở hai mắt ra. Jin xem ra vẫn là Phoenix nhân cách chiếm giữ chủ đạo. Loại này thô bạo thủ đoạn thật đúng là phù hợp dã thú đặc tính. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.